Thần y đích nữ, quyển 2 chương 299. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Trầm Ngư trong nháy mắt liền ngốc. Người nói cái gì? Nàng cảm thấy hoặc là chính là lỗ tai mình điếc, hoặc chính là tùy tùng kia mù mắt. Nói chung, nhất định chẳng phải ba chữ kia vừa rồi. Người nhìn lầm rồi. Đọc lại, tùy tùng kia nhìn nàng một cái. Đưa tờ giấy kia cho Huyền Thiên Kỳ. Giấy trắng mực đen viết. Sao nô tài nhìn lầm được? Huyền Thiên Kỳ cầm tờ giấy kia trong tay. Giờ mới hiểu được vì sao Phượng Vũ Hoành có ánh mắt bình tĩnh thế. Thì ra tất cả đã định càn khôn. Phượng Trầm Ngư lại nhảy nhót. Cũng nhảy không ra nàng Tề An huyện chủ lòng bàn tay. Chỉ là hắn không rõ ràng. Cách nào Phượng Trầm Ngư như vậy có chuyện nắm chặt. Càng thành ô long như vậy. Hắn sừng sộ lên. Hung hăng trừng Phượng Trầm Ngư. Trong ánh mắt mang theo vô tận căm ghét. Lâu như vậy rồi. Hắn phối hợp Huyền Thiên Minh cùng Phượng Vũ Hoành làm việc. Giả vờ biểu hiện đối này Phượng Trầm Ngư có lòng ái mộ. Đồ tốt từng món đưa vào trong Phượng Phủ. Nhưng trời biết hắn thật chướng mắt này nữ tử khuynh quốc khuynh thành. Trong mắt của hắn căn bản là xưa nay cũng chưa chứa vào Phượng Trầm Ngư. Nữ nhân rắn rết tâm địa. Hắn hung hăng nghiến răng. Một cước hướng Phượng Trầm Ngư tia ba n người liền đạp đi. Tuy nhiên quái. Lẽ ra một cước này hẳn là đem quỳ Phượng Trầm Ngư bị cho đạp xa một chút. Có thể Trầm Ngư nhưng ngửa mặt té xuống. A, một tiếng kêu sợ hãi. Hai đầu gối vẫn là ở lại tại chỗ. Một chút không nhúc nhích. Huyền Thiên Kỳ cũng kinh ngạc. Bởi vì không chỉ Phượng Trầm Ngư không nhúc nhích. Ngay cả quỳ ở cạnh nàng. Vừa vặn tay đỡ nàng nha đầu Hạnh Nhi cũng là hai đầu gối không nhúc nhích. Hai người liền duy trì một loại tư thế quái dị. Trầm Ngư bị đạp trong lòng đau đớn. Có thể sâu hơn đau đớn ấy đấy là nghi hoặc trong lòng. Loại này nghi hoặc thậm chí đã diễn biến thành khủng hoảng. Nàng động không được. Hai chân giống như là bị dính đến tia 3N đất vậy. Hoàn toàn động không được. Không chỉ nàng động không được. Hạnh Nhi cũng vậy động không được. Chủ tớ hai người kinh ngạc đối diện. Trong nháy mắt cả người nổi da gà lên. Huyền Thiên Kỳ nhìn những kia oa oa kết đầy châm. Lên cơn giận dữ. Hắn thật muốn ghìm tiện nhân kia đến trong băng hồ CS3T đuối thôi. Thế nhưng không được. Hắn biết. Phượng Vũ Hoành trừng trị nàng người tỷ tỷ này tuyệt đối không phải muốn hiện tại. Hiện tại cái này nữ nhân có thể thương tổn. Có thể tàn. Nhưng không được CS3T. Hắn hít sâu hai cái khí. Thấy Phượng Vũ Hoành đang khẽ gật đầu với mình. Cuối cùng cũng buông lòng. Cũng hảo. Nhân cơ hội này một đao cắt đứt với nữ nhân này thôi. Cái gì có ý lấy lòng. Hắn cũng không muốn giả bộ nữa. Vì thế. Chợt nghe Huyền Thiên Kỳ nói. Phượng Trầm Ngư. Người dùng thuật vu cổ nguyền rủa Hiền Phi nương nương. Thuộc về tội CS3T. Nhưng bổn vương hôm nay xem ở Tề An huyện chủ mặt mũi tha cho ngươi một hồi. Ngươi lại đến Yến Phúc cung cửa dập 30 đầu A, hắn nói xong. Lại nhìn Phượng Vũ Hoành chớp mắt, phất tay áo mà đi. Phượng Trầm Ngư ngốc, triệt để ngốc, không ngờ Vũ Oan không được ngược lại bị nắm vật ăn cắp. Mỹ nhân kế không chỉ không dễ sử dụng, còn biến thành, bị người khí, đi Yến Phúc cung cửa dập 30 đầu. Tia 3N chán nàng vốn là có thương tổn. 30 cái dập đầu này vẫn không thể đụng nát đầu của nàng. Phượng Vũ Hoành, nàng tàn bạo mà ngẩng đầu nhìn sang. Chấm, cũng là ngươi làm đúng không? Chính là ngươi hại ta. Phượng Vũ Hoành nhưng lắc đầu nói. Cũng không phải, ta chưa từng có lòng hại người. Nhưng ý đề phòng người khác nhưng cũng chưa từng thư giãn. Đại tỷ tỷ thủ pháp châm oa oa thật đúng là cao siêu. Oa nhi này làm được vô cùng tinh xảo a, ngươi câm miệng cho ta. Phượng Trầm Ngư hai mắt phun lửa. Hận không thể đem Phượng Vũ Hoành thiêu CS3T. Người yêu nữ này, rốt cuộc là dùng loại tà thuật nào thay đổi tờ giấy bên trong. Oa nhi này là nàng tự mình làm. Tự nhiên nhận ra ra phải chăng lúc trước cái kia. Đây cũng chính là Trầm Ngư địa phương kỳ quái. Rõ ràng oa oa vẫn là oa oa kia. Nhưng vì sao tờ giấy bên trong dĩ nhiên thay đổi? Đây chính là may ở bên trong nha. Nàng vừa rồi được thấy tận mắt tùy tùng kia hiện trường dỡ xuống đường may. Tuyệt đối không thể có lỗi. Đối, nhất định là vậy yêu nữ dùng tà thuật. Phượng Vũ Hoành, người cũng không nên hồi kinh. Vốn hẳn là CS3T ở trong núi lớn Tây Bắc. Cái gì kỳ nhân ba tư? Căn bản chính là yêu nhân. Nàng càng nói càng cảm thấy Phượng Vũ Hoành tà tính. Càng cảm thấy tà tính nàng càng sợ hãi. Cuối cùng rõ ràng cùng Hạnh Nhi há miệng run rẩy ôm đến cùng một chỗ. Như là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Hoàng Tuyền nhìn Trầm Ngư dạng này có chút bận tâm. Tiểu thư, không thể cho nàng nói lung tung thế này, điên điên khùng khùng. Vạn nhất bị người nghe đi đối tiểu thư có thể không phải chuyện tốt. Phượng Vũ Hoành bất chợt liền nở nụ cười. Ngay cả ngươi đều nói nàng bây giờ bị điên. Một người điên nói, ai sẽ tin? Hoàng Tuyền sững sờ, ý của tiểu thư là để nàng biến thành kẻ điên. Chấm, Phượng Vũ Hoành nhưng lắc đầu. Không vội, điên rồi thì chơi không vui. Phượng Trầm Ngư nghe này một chủ một hầu ở nơi này nói chuyện. Dọa mặt mũi trắng bệch, nhớ tới rồi lại nhớ không ra. Cảm giác kia y hệt dê đợi làm thịt. Cả chạy cũng chạy không xong. Không lâu lắm, Yến Phúc Cung phương hướng có hai cái ma ma cao tráng nhanh chân mà đến. Đến phụ cận đầu tiên là hướng Phượng Vũ Hoành hành lễ. Sau đó sẽ cùng Phượng Trầm Ngư nói. Vương gia phân phó, thỉnh Phượng gia đại tiểu thư đến Yến Phúc Cung cửa đụng xong 30 dập đầu. Phượng đại tiểu thư, xin mời. Trầm Ngư nhìn hai cái ma ma cao tráng. Tâm liền trầm xuống, người như thế nàng hiểu được. Là chuyên môn phụ trách hình phạt. Trong tay các nàng có hơn vạn loại phương thức giày vò người. Nếu ai rơi vào trong tay các nàng, không CS3T cũng phải lột ra. Ta là nữ nhi quan to nhất phẩm. Các ngươi không thể đối với ta như vậy. Bất đắc dĩ, đành phải mang ra Phượng Cẩn Nguyên tới cứu trận. Có thể hai cái ma ma kia hiển nhiên đã trước đó có chuẩn bị. Trầm mặt ông Thanh nói, đừng nói ngươi chỉ là thứ nữ, coi như dòng chính nữ. Đại điện hạ cũng nói, ngươi phạm vào tội không thể tha thứ được, cho ngươi đi dập đầu đã coi như nhẹ, không trầm đến trong băng hồ nuôi cá đã coi như là phạt nhẹ. Phượng đại tiểu thư, là bản thân ngươi đi vẫn là chúng lão nô nâng ngươi đi. Phượng Trầm Ngư tưởng nói chính nàng đi, nhưng cặp đùi này nhưng cực dính đến tia 3N mặt đất. Căn bản cũng không nhấc lên nổi. Hai cái ma ma kia nhìn nàng bộ dạng này, liền cảm thấy được nhất định là đang kéo dài thời gian. Thẳng thắn một bên đi một mình giá nàng, Trầm Ngư theo bản năng giãy giụa ra. Có thể bắp đùi của nàng bản không ly được, dù cho hai cái ma ma kia động thủ vẫn là không thể tách rời. Phượng Vũ Hoành nhìn bèn cười. Đau khổ ma ma phí tâm. Ta đại tỷ tỷ này a tính cách vốn quật cường. Nàng đã không yêu, vậy hãy để cho nàng quỳ thôi. Quỳ tia 3N 2-3 canh giờ. Tự nhiên thì cũng nên vùng lên đi. Hai cái ma ma kia liếc mắt nhìn nhau. Cung cung kính kính đối Phượng Vũ Hoành hành lễ nói. Lão nô tạ huyện chủ chỉ giáo. Phượng Vũ Hoành gật gật đầu. Mang theo Hoàng Tiền rời khỏi. Đến khi hai người đi xa, bọn ma ma nhìn Trầm Ngư cùng kia Hạnh Nhi, hai gương mặt già nua nhăn nheo. Nửa ngày, hai người không nói lời gì. Một bên một cái đi vòng qua phía sau các nàng. Trầm Ngư cùng Hạnh Nhi ý thức không được, theo bản năng đã nghĩ chạy. Tiếc thay chạy nơi nào, cũng chỉ cảm thấy sau lưng bị người liên tiếp vỗ mạnh. Phách phách. Bàn tay kia vỗ thật vang dội, nhưng cũng chẳng phải rất đau. Nhưng đau thì đau, ma ma hình phạt trong cung này đánh người trong kẽ tay nhưng cũng là mang theo châm. Lần này một châm thoáng cái một châm, không chỉ chốc lát liền đem Trầm Ngư cùng Hạnh Nhi quấn lại ngã quỵ hướng mặt đất. Hoàng Tuyền cùng Phượng Vũ Hoành đi thẳng xuất lão xa, còn có thể nghe được sau lưng tiếng kêu thảm thiết. Hoàng Tuyền chỉ cảm thấy thoải mái, vui vẻ nói. Phải dùng thủ đoạn trong cung trừng trị các nàng. Làm cho các nàng nếm thử cái gì gọi là chân chính chịu đòn. Chẳng qua, hôm nay màn kịch này. Hoàng Tuyền nhìn cũng là ngơ ngơ ngác ngác. Tiểu thư, tờ giấy trong hoa nhi này sao biến thành Phượng Trầm Ngư tên. Phượng Vũ Hoành nói, quỷ mới biết, có thể là các nàng gây án lúc quá sốt sắng. Viết sai chứ? Hoàng Tuyền vỗ trán, tiểu thư, ai tin kia, ta cứ nói thế ngươi tin được chứ? Phượng Vũ Hoành ra mặt quá đầy nói, ngươi thử tin tin chứ? Kia Phượng Trầm Ngư cùng Hạnh Nhi thì tại sao không đứng lên nổi? Hoàng Tuyền cùng Phượng Vũ Hoành khơi lên tranh luận. Ta muốn nói các nàng có thể là cảm thấy Tia3N đất rất tốt. Ngươi tin không? Ta tin. Hoàng Tuyền rất nghiêm túc gật đầu. Tiểu thư, dù cho ngươi hiện đang nói mình là nam, ta đều tin. Tốt lắm. Nàng gật đầu. Không hổ là người nha đầu của nàng. Năng lực tiếp nhận thật mạnh. Kỳ thực Phượng Trầm Ngư hai chiêu này dùng liền nhau. Nếu chẳng phải đối tượng thực thi là nàng Phượng Vũ Hoành. Thay đổi người khác thật đúng dễ dàng trúng chiêu đi. Chỉ tiếc, nàng Phượng Vũ Hoành không chỉ đã sớm liên thủ đại hoàng tử cho Trầm Ngư chế tạo cạm bẫy một cái mỹ nhân. Nhiều nhất chính là nàng còn có một không gian tùy thời tùy chỗ có thể tiến hành hành vi ăn gian. Ngay Trầm Ngư ném oa nhi này đến Tia3N đất lúc. Nàng ngồi xổm xuống, váy dài trùm lên Tia3N, cũng đã lập tức vứt oa oa vào trong không gian. Sau đó cấp tốc kiểm tra một phen, chờ một mạch phát hiện trong bụng vấn đề sau. Nàng thẳng thắn một lần nữa trong không gian viết một tờ giấy ghi Trầm Ngư tên. Lại nhanh chóng nhét về đi, một lần nữa cặp vùng lên. Phượng Vũ Hoành hay là làm khác không được, nhưng khâu đấy là khá nhanh. Hai ba lần công phu thì cho may tốt lắm. Lại lấy ra, liền trở thành các nàng xem đến dáng vẻ. Mà kia Trầm Ngư sở dĩ quỳ Tia3N mặt đất không lên nổi. Chẳng qua là nàng tại Trầm Ngư lần đầu quỳ xuống lại đứng lên thời điểm. Nhanh chóng đổ một tầng keo siêu dính vào mặt đất. Trầm Ngư cùng kia Hạnh Nhi không nhìn quỳ xuống. Thoáng cái đã bị dính. Kỳ thực Trầm Ngư cũng có biện pháp có thể đứng dậy. Nàng bất chợt khanh khách mà cười lên, cùng Hoàng Tuyền nói, ta cho ngươi biết thôi, ta chỉ vụng trộm đổ xuống đất keo siêu dính, nhưng dính chỉ là nàng váy quần, nếu muốn, cởi Q4N ra là được. Hoàng Tuyền cũng cùng cười nghiêng ngửa, cởi Q4N, tiểu thư, nói như vậy Phượng Trầm Ngư thật có thể không cần sống. Hai người chủ hầu này cười một tràng hướng Phỉ Thúy Điện đi đến. Nhanh đến trước điện lúc, chỉ thấy có hai cái tiểu hài béo đô đô từ bên trong chạy ra. Cùng nhau nhào lên thân nàng, Phượng Vũ Hoành sửng sốt một hồi, lập tức giang tay ra tiếp được bọn hắn. Chỉ thấy hai cái này tiểu hài cùng ngẩng mặt nhỏ nhắn. Cho nàng hai cái cười thật thà. Phượng Tử Duệ, Huyền Phi Vũ, hai người các ngươi thế nào tiến tới cùng nơi? Phượng Vũ Hoành cảm thấy nàng đời người quá u tối. Nàng người em trai này vốn rất an tĩnh, có thể thế nào mới rời khỏi chính mình không lâu, lại có một loại đã bị Huyền Phi Vũ mang lệch khỏi quỹ đạo rồi cảm giác. Tỷ, Phượng Tử Duệ hết sức bất mãn nói, Phi Vũ điện hạ nói, người cho hắn ăn ngon lắm, vì sao Tử Duệ cũng chưa từng ăn? Phượng Vũ Hoành nói cho hắn, bởi vì ngươi tại Tiêu Châu đến học đường, kia Tử Duệ đều trở về nhiều ngày thế. Sao cũng không thấy ngươi cho ta ăn? Phượng Vũ Hoành, bởi vì ngươi cũng không theo ta muốn a. Nàng cảm giác da mặt của mình thật dày. Ha ha, ta liền nói, tiên nữ tỷ tỷ đối Phi Vũ mới là tốt. Tử Duệ tiểu thúc thúc, ngươi nhận thua đi. Phượng Vũ Hoành đều nghe hỏng mất. Tử Duệ tiểu thúc thúc, a, Huyền Phi Vũ, a, có chuyện đương nhiên. Hắn là đệ đệ ngươi. Ngươi là con dâu tương lai của cửu thúc, bàn về bối phận đến, chẳng phải gọi tiếng tiểu thúc thúc sao? Tuy nhiên không gặp ngươi theo ta gọi thầm thầm a, ngươi là tiên nữ, sao có thể an bài bối phận nhân gian? Được rồi, tại trong lòng đứa nhỏ này, nàng đã thành tiên sao? Bất đắc dĩ một tay lôi kéo một cái hướng Phỉ Thúy Điện đi. Đi công phu. Cảm thấy Huyền Phi Vũ như vô tình hay cố ý đang dùng một tay khác kéo tay áo của nàng. Nàng khó giải, cúi đầu nhìn hắn, chợt nghe Huyền Phi Vũ nhỏ giọng nói. Ngươi hôm nay trốn tam thúc ta chút, ta vừa mới cùng Tử Duệ tiểu thúc thúc ngoạn truy bắt trốn tìm thời điểm. Nghe được hắn trong góc nói với trước tường, hắn muốn giết ngươi, cách chương.